Chấm vốn là nữ, quyển 6, góc truyện audio.com. Lôi Mục Ca phản ứng cực nhanh, trong miệng thanh tiếu một tiếng, theo chỉ lý nhảy dựng lên, hướng tới kia đoàn kim quang húc đầu chộp tới. Cùng lúc đó, Tần Kinh Vũ cũng là hướng tương phản phương hướng mãnh phốc. Lao khởi thái thượng còn thừa quần áo, đảo mắt tránh vào sườn bạn nham thạch sau. Tê kéo một tiếng, nàng từ giữa trên áo kéo xuống nhất tiệt mảnh vải, ở trước ngực quấn quanh mấy chu, lại vội vàng bộ áo khâm, đuổi ở Lý Nhất Thuyền mang theo binh sĩ lại đây xem xét phía trước. Chuẩn bị xong, đi nhanh mà ra, hai người các ngươi làm cái gì? Động tĩnh như vậy đại, Lý Nhất Thuyền thế tới kinh người, chắc là thời khắc làm tốt xung phong chuẩn bị, đang nhìn đến nàng coi như đầy đủ quần áo sau. Khóe môi giơ lên, trong lòng ám thở phào nhẹ nhõm, Tần Kinh Vũ không có đáp lại, chính là lau một phen trên mặt bọt nước, quay đầu hướng kia thạch bích chỗ nhìn lại, bên kia, Lôi Mục Ca đứng ở một khối trên tảng đá, ý bảo nhất tên binh sĩ cầm trong tay cây đuốc ném qua đi. Hắn giơ cây đuốc, hướng tới chảy ra nước suối khe đá chiếu một trận, bỗng nhiên nhắm ngay kia khe hở, đem cây đuốc dùng sức ném. Hồi lâu, mới nghe được bùm một tiếng, làm như cây đuốc tiến vào trong nước, Lôi Mục Ca quay đầu lại đây, cùng nàng nhìn nhau, đều có không nhỏ chấn động, này nói khe đá, cũng là thâm không thể tưởng tượng, ta chói mắt nhìn, hắn nhớ lại kia đạo kim quang hình dạng, chậm rãi nói, là con chim, Tần Kinh Vũ lắc lắc đầu, không đúng, là con chó, Lôi Mục Ca biết nàng ánh mắt vượt xa người thường. Lời nói không giả, lại nhịn không được nhíu mày. Bất quá quyền đầu lớn nhỏ. Trên đời như thế nào có hình thể như vậy nhỏ. Tiểu nhân, cẩu, Tần Kinh Vũ thở dài nói. Đại thế giới, vô kỳ bất hữu, huống hồ lão sư cũng nói qua. Này ma nạp tộc chính là thượng cổ thần tộc hậu duệ. Trăm ngàn năm qua vẫn ở tại tuyết sơn bên trong. Có chút cầu quái ngoạn ý cũng chẳng có gì lạ. Lý Nhất Thuyền ở bên nghe được không hiểu ra sao, nhịn không được chen vào nói nói. Các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm, cái gì điều a cầu. Tần Kinh Vũ đơn giản giải thích, vừa rồi có cái kim lóng lánh vật còn sống, theo kia khe đá chung chui ra đến, sáng cái tướng, chói mắt lại chui trở về. Này cũng không tính cái gì, mấu chốt là, nó nhưng lại điêu đi rồi nàng điện hạ đại nhân nhất bên người kia một tầng. Thật sự là sắc đảm bao thiên, buồn cười, Lý Nhất Thuyền một tiếng cười nhạo, ha, Lôi của ngươi khinh công rút lui sao, ngay cả con chó nhỏ đều đuổi không kịp, Lôi Mục Ca ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm kia khe đá trầm giọng nói, ngươi mới vừa rồi không phát hiện, kia này nọ dáng người khéo léo linh hoạt, vừa ra nhất lui, động tác mau cùng tia chớp bình thường. Kia còn không phải ngươi hạ lệnh làm cho chúng ta ở ngoại vi thủ hộ. Không thể đi vào, ta mới vô phúc nhìn thấy. Lý Nhất Thuyền bĩu môi, trong thanh âm lộ ra nồng đậm bất mãn. Lôi Mục Ca không lại để ý đến hắn, chỉ nhìn chằm chằm kia thạch bích, trong tay áo thiết quyền nắm chặt, ám tiếc nuối đồng thời. Lại có thi may mắn, kia kim quang tới vừa khéo, nếu là lại trễ chút. Đợi cho chính mình ý loạn tình mê hãm sâu trong đó. Kia thật đúng là toàn vô ngăn cản, thúc thủ chịu trói, đối mặt kia lộ ra cổ quái khe đá, cảnh tối lừa tắt đèn, mọi người cũng không dám tùy tiện đi tham, vì thế lâm thời phân chia nhiệm vụ, trừ Tần Kinh Vũ ngoại, còn lại bốn người phân hai tổ, từ Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền các mang nhất tên binh sĩ. Thay phiên trực đêm, nằm ở ấm áp trên tảng đá, mặc dù vô mền, đã có ôn tuyền ở bên, không thể không biết rét lạnh, này xem như tối mấy ngày gần đây ngủ thoải mái nhất vừa cảm giác. Ngày kế sáng sớm tỉnh lại, nhưng thấy tinh thần sảng khoái, Tần Kinh Vũ để ý quần áo, ngồi dậy đến, bên người không xa làm ra vẻ một khối lương khô, một cái túi nước, nàng liền ôn tuyền thủy rửa mặt. Cầm lấy đến lương khô đến, vừa ăn, một bên nhìn kia mấy người chính nắm đao nơi tay, cẩn thận để sát vào khe đá, không được hướng Lý thăm hỏi, các ngươi nhìn đến cái gì? Nàng hỏi, Lôi Mục Ca lắc đầu, hướng nàng ngoác, điện hạ, ngươi có tất yếu qua đến xem. Nghe hắn nói nghiêm túc, Tần Kinh Vũ kinh ngạc nga một tiếng, bước nhanh theo trên tảng đá đi qua đi. Thấy nàng lại đây, Lôi Mục Ca tránh ra một chút vị trí, làm cho nàng xem thanh khe hở chung tình cảnh. Tần Kinh Vũ đầu tiên nghe được là vù vù tiếng gió. Lại nhìn kia khe đá, nói là khe đá, kỳ thật cũng không tính trách, lớn nhỏ miễn cưỡng khả cung một người chui ra, dưới là đưa tình nước suối, bên cạnh đã có một cái nhợt nhạt lộ, đúng vậy, là lộ, một cái từ trên thạch bích đột ra hòn đá đứt quãng liên tiếp mà thành lộ. Nếu là tấm tựa thạch bích tâm vô tạp niệm, từng bước một ai đi qua, có lẽ có thể đi hướng hắc ám. Không biết, coi nàng thị lực đều là liếc mắt một cái vọng không đến đầu khe đá ở chỗ sâu trong. Kia lóe kim quang bỏ túi con chó nhỏ, đúng là theo nơi đó mặt chợt chui ra. Cùng đường là lúc, xuất hiện như vậy một cái gọi là lộ. Không biết là phúc hay họa, ta có loại trực giác. Phương diện này, hẳn là có chút chúng ta cần gì đó. Tại đây cánh đồng tuyết thượng hành đi lâu như vậy, đừng nói kia thần tộc huyết tế. Liền ngay cả cái ma nạp tộc nhân góc áo cũng chưa gặp phải. Nhớ rõ nàng từng vài lần hỏi qua Đậu Nham về tiến vào tuyết sơn cụ thể lộ tuyến. Hắn mỗi hồi đều là ấp úng, không chịu nói rõ, chỉ tại có một lần rượu sau mới hàm hồ nói câu. Lộ ở trong núi, lộ, ở trong núi, này sơn vẫn là bỉ sơn, không thể nào biết được, chỉ có thử một lần. Lôi Mục Ca biết của nàng cảm quan hướng đến linh mẫn huyền diệu. Mặc suy nghĩ hạ, dẫn đầu đứng ra, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi trước xem lộ. Hắn là trong quân chủ soái. Dĩ vãng bực này chuyện gì? Bình thường là làm cho Lý Nhất Thuyền đi. Nhưng là ở trước đó biết được kết thú tồn tại. Lại thấy thức qua kia màu vàng con chó nhỏ tia chớp chi tốc. Nếu khe đá chung giấu giếm mai phục. Cũng chỉ có của hắn thân thủ có thể tự bảo vệ mình. Cũng toàn thân trở ra, thấy hắn giơ cây đuốc không người đi vào, tiếp vách tường đi trước, Tần Kinh Vũ cuối cùng lo lắng, bỏ lại một câu theo đi vào. Kia màu vàng con chó nhỏ có chút cổ quái, ta còn là mang theo thần kiếm đi vào ổn thỏa chút. Dính như vậy nhanh, tính cái gì a, phụ sướng phụ tùy sao? Lý Nhất Thuyền cúi đầu than thở. Hướng hai tên binh sĩ phân phó nói, các ngươi ở tại chỗ này nhìn con ngựa, ta đi vào thủ điện hạ, để ngừa vạn nhất, nói xong cũng là lắc mình mà vào. Kia hai tên binh sĩ nhìn xem ở một bên nhàn nhã ăn cỏ con ngựa. Nhìn lại kia hắc ám không ánh sáng khe đá, chủ tử đều thiệp hiểm tiến nhập, bọn họ này làm thuộc hạ, không lý do bên ngoài độc hưởng bình an đi. Vì thế, một người dò đường biến thành toàn thể đi trước, như thế nào đều cùng vào được. Lôi Mục Ca nghe được phía sau cước bộ, thấp giọng thầm oán, Nhất Thuyền, ngươi sao lại thế này? Lý Nhất Thuyền không phải không có ủy khuất, không đợi mở miệng, Tần Kinh Vũ đã muốn giúp hắn giải vây. Đừng trách Nhất Thuyền, là của ta chủ ý, mọi người vẫn là cùng một chỗ có vẻ hảo. Tại đây thần bí mà quỷ dị tuyết sơn. Ai lạc đan, ai liền hơn một phần nguy hiểm, ngữ tất tay nhỏ bé đệ đi lên, cầm của hắn đại trưởng, cảm giác được kia nhu ngầy ấm áp, Lôi Mục Ca than nhẹ một tiếng, người nha, tổng là như thế này không an phận, phía trước thản nhiên tiếc nuối, đều hóa thành nhẹ nhẹ dòng nước ấm, thấm nhấp tâm tì, Lý Nhất Thuyền rút khụt khịt, người này, rõ ràng trong lòng ngóng trông, lại ra vẻ không tình nguyện bộ dáng. Thật sự là khẩu thị tâm phi, đoàn người thủ nắm thủ, ở khe hở trung gian nan hành tẩu, có thể đặt chân địa phương, căn bản không phải lộ, chính là đột ra ở trên thạch bích hòn đá tự nhiên không phải liên tục, có khi nhiều chút, có khi thiếu chút, có khi đại chút, lại có khi tiểu chút, lộ cũng không phải thẳng, mà là loan loan vòng vòng, cảm giác trình chi hình chữ. Khó trách ở cái động khẩu liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Chậm rãi, đi rồi một trận, dưới chân tiếng nước dần dần thấp. Tần Kinh Vũ cẩn thận lắng nghe kia tiếng nước, cũng không phải dòng nước nhỏ đi, mà là nước suối cách bọn họ khoảng cách ở kéo đại. Hoặc là nói, bọn họ đã muốn theo bình từng bước đi hướng chỗ cao. đều không phải là đi ở thạch bích cái đáy, cũng là đi ở núi cao trung gian, lưng tiếp vách núi, dưới chân là đen kịt khe sâu. Một đường đi tới, bốn phía yên tĩnh, chỉ nghe lẫn nhau tim đập tăng lên. Tướng nắm bàn tay Hạn Ý chảy ròng ròng. Này cái quỷ gì địa phương? Lý Nhất Thuyền nhịn không được mắng. An tâm một chút chớ táo. Cẩn thận dưới chân, Tần Kinh Vũ quay đầu nhắc nhở hắn. Không ngờ dưới chân hòn đá buông lỏng. Thân mình mạnh đi xuống rơi xuống. Trong phút chốc, trước sau hai bàn tay đồng thời phát lực. Đem nàng túm lên, ở giữa không trung lắc lư vài cái. Nàng xem chuẩn lân cận hòn đá. Một cước thải trụ, cuối cùng thăng bằng, dưới một tiếng trống vang lên lay động, kia buông lỏng hòn đá dừng ở thực chỗ, kinh ra nàng một thân mồ hôi lạnh, hoàn hảo, hạ xuống đi là tảng đá, không phải đầu người, chính âm thầm may mắn, chợt thấy tiền phương người nọ cước bộ vi đốn, nghiêng đầu ở nàng bên tai thấp nam ra tiếng, nếu mới vừa rồi ngươi ngã đi xuống, ta cũng nhất định đi theo nhảy xuống đi. Tần Kinh Vũ lão mặt đỏ lên, người này cuối cùng mở khiếu, lời ngon tiếng ngọt nói được rũ phát rất quen, này một đường, có thể nói gian khổ, vài thứ đều xuất hiện tình hình nguy hiểm, cũng may có cây đuốc chiếu sáng, có hai viên đại tướng hộ vệ, hơn nữa nàng vượt xa người thường ánh mắt, cuối cùng gặp dữ hóa lành, bình an thông qua, thẳng đến thấy được cái động khẩu kia một tia ánh sáng. Dài thở phào nhẹ nhõm sau, mọi người này mới phát hiện, ngực đã là một mảnh thấm ướt, kế tiếp lộ hơi chút bằng phẳng chút, xuyên qua một cái thẳng tắp thông đạo, trước mắt rộng mở trong sáng, nhưng thấy gian ngoài đúng là một chỗ hiếm thấy bình nguyên. Mỏng manh tuyết động hạ ẩn ẩn có thể thấy được xanh đậm thảm thực vật. Rất xa, còn có thưa thớt cây cối, mấy thành nâu bụi cây, nhu dương ở trên cỏ ăn cỏ. Thấp bé lều trại tiền phiêu đãng khói bếp, đại phiến kim lộ mai khai chính diễm, nghiễm nhiên chính là một chỗ thế ngoại đào nguyên, nguyên lai thật sự có. Tiên cảnh, Lý Nhất Thuyền nhớ tới phía trước lời của nàng, không khỏi cảm thán, mà bọn họ, cách này tiên cảnh chỉ có từng bước xa, chỉ cần bước xuống sườn dốc, đi qua một mảnh đá lởm chởm đại tảng đá, là có thể tới. Lại đi vài bước, chợt thấy một khối thật lớn hình chứng cự thạch tre ở lộ trung ương. Mặt trên có khắc chút hình thù kỳ quái văn tự, Tần Kinh Vũ cùng Lôi Mục Ca nhìn sau một lúc lâu. Cũng không có thể xem biết, chỉ phải vòng khai cự thạch đi phía trước đi. Lại đi một trận, loạn thạch cuối, đã có hai chồng chất suốt nhất tề hòn đá, chừng ba trượng cao, thoạt nhìn như là hai tòa đột một núi nhỏ phong bình thường. Này lại là cái gì? Lôi Mục Ca hỏi, không biết, lão sư không giảng quá. Tần Kinh Vũ nhìn kia kỳ dị cảnh trí, lòng đang ngực bùm bùm thẳng khiêu, liền ngay cả lão sư cũng chưa đã tới địa phương. Nàng thế nhưng đánh bậy đánh bạ xông vào, quản hắn là cái gì? Đi vào trước nói sau, Lý Nhất Thuyền một tiếng qua đi tức là một cước bước vào. Nhất Thuyền, để cho, Tần Kinh Vũ nghe được hơi hơi hô hấp tiếng động, tưởng muốn ngăn cản đã muốn không kịp, chợt nghe phần phật một tiếng, tại kia hai đôi hòn đá mặt sau, đã toát ra hơn 10-20 người đến, bọn họ trên người đều mặc dùng giày da thú may quần áo. Có vẻ thập phần thô ráp đơn sơ, này trong tay vũ khí, cũng là thuần một sắc thiết chất nổ tên, bên ta chỉ có 5 người. Đối phương đã có gần 20 nhân, người người đứng ở thạch sau, tên tiêm nhắm ngay, bao quanh vây quanh, có thể làm nàng đến gần mới nghe được tiếng vang phát giác không đúng. Hiển nhiên đối phương đã muốn sớm có chuẩn bị, lúc này mai phục đã lâu, Tần Kinh Vũ rất là chấn định, trường hợp như vậy nàng không thiếu trải qua quá, huống chi hiện tại bên người còn có hai gã cao thủ. Một cái võ công cao cường. Một cái y thuật không tầm thường, càng không lý do lo lắng tự thân an nguy, lấy lại bình tĩnh, nàng nâng mâu đánh giá đối phương, làn da ngăm đen, biểu tình nghiêm túc, chính là kia non nớt khuôn mặt cùng ánh mắt, bán đứng bọn họ niên kỷ linh, đúng là một đám 14 năm tuổi thiếu niên, thậm chí còn có mấy cái là nữ sinh, bọn họ ánh mắt lý, tràn ngập địch ý, nhưng là bọn hắn vẻ mặt, bao nhiêu lại có điểm tò mò. Dù sao tại đây dạng địa phương, xuất hiện vài tên người xa lạ, đó là cực kỳ không tầm thường, thậm chí là từ không có quá chuyện, nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ là chủ nhân nơi này. Tần Kinh Vũ phóng nhu mặt bộ biểu tình, xả ra một cái thật to tươi cười, ngữ khí bình thản, hướng tới bọn họ hơi hơi khom người. Thỉnh buông của các ngươi vũ khí, chúng ta không phải địch nhân, mà là đường xa mà đến khách nhân. Vừa nói, một bên ở sau lưng thủ thế ý bảo, làm cho mọi người đều đình chỉ rút đao động tác, cùng nàng cùng nhau khuôn mặt tươi cười tương đối. Nghe xong lời của nàng, này thiếu nam thiếu nữ trên mặt đều hiện ra tò mò vẻ mặt đến. Mà nhưng vào lúc này, thạch đôi trên đỉnh truyền đến một cái thanh thúy thanh âm. Đại tế sư nói qua, không thỉnh từ trước đến nay đều là địch nhân. Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, một gã tuổi càng nhỏ, tiểu nhân, thiếu niên vững vàng ngồi ở thạch đôi thượng, đại khái chỉ 12-13 tuổi, trong tay cũng là chỉ một phen nỗ tên, thái dương kim quang chiếu xạ ở hắn ngăm đen trên mặt. Mày kiếm mắt to, lòng mũi chu môi, còn tuổi nhỏ đã ngày thường anh tuấn bất phàm, hắn vừa nói, chung quanh đều an tĩnh lại. Thiếu niên nhóm nín thở chờ có lên tiếng, ánh mắt gian mang theo một tia tôn kính, nhìn ra được, hắn là này đàn người thiếu niên đầu nhi. Tần Kinh Vũ tâm trúng nhiên, ngửa đầu hướng kia trên đỉnh thiếu niên nói, chúng ta là vô tình đi ngang qua nơi đây, vì tránh né bạo phong tuyết mới đến nơi đây đến, có thể hay không đi cái phương tiện, làm cho chúng ta tá túc 2 ngày, ngoại hạng mặt thời tiết nhiều. Chúng ta liền tốc đi vòng vèo, kỳ thật nếu không 2 ngày, chỉ cần một buổi tối, nàng có thể đem tình huống nơi này mò nhất thanh nhị sở. Vô tình đi ngang qua, kia thiếu niên hắc hắc nở nụ cười 2 tiếng, đột nhiên chỉ vào nàng, quát, ngươi đang nói dối, ta chưa nói dối. Tần Kinh Vũ đáp đúng lý hợp tình, kia thiếu niên nhanh nhìn chằm chằm nàng, cười lạnh nói. Lối vào rõ ràng có văn tự cảnh cáo, thần tộc thánh địa, phi thỉnh đừng nhập, ngươi còn dám can đảm nói ngươi chính là lầm sấm đường đi tới nhân. Văn tự cảnh cáo, Tần Kinh Vũ nhớ tới kia khối có khắc kỳ dị văn tự cự thạch. Không khỏi ở trong lòng hô to oan uổng, này thiếu niên cũng quá tự cho là đúng đi, này chữ như gà bới bàn văn tự, hắn nghĩ đến người trong thiên hạ mọi người nhận thức. Bất quá bởi vậy cũng có thể chứng thật một sự kiện. Thì phải là, nàng này một chuyến không có uổng công. Đối phương tự xưng thần tộc. Không hề nghi ngờ, bọn họ chính là chính mình muốn tìm ma nạp tộc nhân. Thấy nàng mím môi không đáp, kia thiếu niên lại là một tiếng cười lạnh, thanh âm nghiêm khắc, các ngươi là ngoại tộc nhân, là địch nhân. Tần Kinh Vũ ánh mắt bằng phẳng, thanh âm vẫn đang bảo trì bình thản. Chúng ta không phải địch nhân, thiếu niên quát chói tai, ngoại tộc nhân chính là địch nhân, là lòng tham không đáy gian tế. Hắn gọi ra này một câu sau, này bao quanh vây quanh thiếu niên, lập tức trở nên tình cảm quần chúng phẫn nộ, ngón tay phát run, hận không thể dùng ánh mắt ở bọn họ trên người hoàn vài cái động đi ra. Cái này xưng hô, loại này chỉ trích, nói vậy ở ma nạp tộc là thập phần nghiêm trọng. Một cái vô ý liền mới có thể làm cho bọn họ luân vì toàn dân công địch. Bị đàn mà công chi, chuột chạy qua đường mỗi người kêu đánh. Đến lúc đó đừng nói là cứu người. Chính mình đều cần người khác tới cứu. Nàng phải vì bên ta biện hộ. Thở dài, Tần Kinh Vũ bày ra trương lực tương tác cực cao khuôn mặt tươi cười đến. Hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Chúng ta quyết không là cùng các ngươi có đối địch quan hệ nhân. Chính là đi ngang qua du khách, ngươi xem, chúng ta quần áo ăn mặc như vậy thiếu, vốn chính là ở biên cảnh thượng du sơn ngoạn thủy, nhìn xem cảnh tuyết cái gì, ai biết đi tới liền lạc đường, sau đó liền gặp gỡ bạo phong tuyết, lại sau lại, không biết như thế nào, bước đi đến nơi đây đến đây, nếu như vậy hữu duyên, không bằng chúng ta giao cái bằng hữu như thế nào, bằng hữu, kia thiếu niên tự nói một tiếng. Bán tín bán nghi, đúng vậy, giao bằng hữu, ta sẽ rất nhiều hảo đồ chơi, đều có thể giáo ngươi. A Tần Kinh Vũ xem xét trong tay hắn nắm chặt nỗ tên. đầu này Sở Hảo, ngươi này nỗ tên một lần chỉ có thể phóng ra nhất chi vũ tên đi. Ta làm nỗ tên, một lần có thể phóng ra 10 mũi tên. Ngươi tin hay không? Kia thiếu niên mâu quang tránh hạ. Thật sự, Tần Kinh Vũ không để ý tới Lôi Mục Ca ở bên ho nhẹ thanh. Không ngừng gật đầu, thật sự, ta chỉ tưởng với ngươi giao cái bằng hữu. Cũng không nửa điểm ác ý, nàng cũng không phải ngốc tử. Này binh khí thay đổi đại sự tự nhiên đắn đo chuẩn. Căn bản không cần hắn nhắc tới tình, hay nói giỡn, kia Gia Cát Liên Hoàn nỏ chế tạo quá trình như vậy phức tạp. Vũ tên cũng cần đặc thù định chế. Này Tuyết Sơn bên trong Nguyên Thủy Bộ Lạc, cho dù nàng cho phương pháp, bọn họ không hiểu cơ khí, làm được đi ra sao? Kia thiếu niên thoạt nhìn có chút động tâm, há miệng thở dốc đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên trong tay áo một trận kích thích, chậm rãi cố lấy một cái bao đến. Hắn sắc mặt khẽ biến, chỉ vào Tần Kinh Vũ nói, ngươi nói ngươi không phải địch nhân, không có ác ý như vậy, có gì chứng cớ? Tần Kinh Vũ vốn tưởng rằng sự tình có điều chuyển cơ. Nghe vậy không khỏi một trận cười khổ. Này đó không khai phá dân bản xứ tiểu tử, du mộc đầu, trên mặt nàng lại không họa hoa khắc tự, là tốt là xấu, như thế nào chứng minh? Kia thiếu niên ha ha nở nụ cười, lộ ra một ngụm trắng như tuyết nha, ngươi không thể chứng minh, ta lại có thể, ngón tay cong lên, thân đến bên miệng quay tròn nhất thổi, đối diện trên ngọn núi chi một tiếng. Bạch quang minh diệu, đạm kim nhiều điểm, có cái gì vậy tia chớp bàn trên đường mà đến. Chanh một tiếng, bên hông thần kiếm rung động không chỉ. Đinh đương rung động, tuyết thú, Lý Nhất Thuyền a một tiếng kêu. Tần Kinh Vũ nhìn xem rõ ràng. Đó là một đầu hình thể cao tráng cả vật thể tuyết sắc dị thú. Chính hướng chính mình phương hướng hung mãnh đánh tới. Chạy vội tới trăm bước xa. Bỗng nhiên thả chậm tốc độ. Nhảy dựng lên, phốc thượng thạch đôi đỉnh chóp, ỷ tại kia thiếu niên bên cạnh, thần thái rất là thân thiết, theo nó động tác đình chỉ, thần kiếm cũng là bình ổn bất động, Lôi Mục Ca bàn tay chậm rãi cúi hạ, Tần Kinh Vũ cũng là khinh thở phào nhẹ nhõm, mắt thấy một hồi ác chiến sắp bóp chết ở này sinh trạng thái. Kia thiếu niên thanh âm lại là rõ ràng truyền đến, ngươi nói các ngươi không phải địch nhân. Tốt lắm, có dám hay không làm cho ta này thần thú lại đây gần người khứu nhất khứu. Cách chương.